Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 404, tuồng kịch bắt gian bó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy không phải là? Khổng Chân là bạn của Tiểu Điệp sao, sao bố có thể? Lên giường với cô ta, mẹ đang mang thai, cái thai này. Nhất định là con trai, vốn chúng con định nhân sinh. Nhật bố nói phần ngạc nhiên này cho bố đấy. Hạ Nghiên Nghiên chỉ trích. Mất đi con trai, Hạ Chấn Quốc đã rất buồn rồi, bây giờ. Hạ Nghiên Nghiên lại tố cáo ông ta ngoại tình tâm. Trạng rất tồi tệ, Nghiên Nghiên, con biết hết những chuyện hư hỏng mà mẹ con làm khi xưa, bố ở bên. Ngoài nuôi tình nhân thì làm sao, nếu như mẹ con không đánh đá ôm xồm như vậy, bố có thể đẩy bà ta ra sao, là bà ta tự làm tự chịu. Bó, bối, được rồi, con ở lại đây trông bà ta đi, bố đi về. Hạ Chấn Quốc phát tay áo rời đi. Hạ Nghiên Nghiên sững sờ tại chỗ, hai mắt tức giận đỏ bừng, cô ta đã rất cố gắng trèo lên, nhưng không ai trong số những người này trợ lực cho cô ta cả, mà lại còn kéo chân cô. Hạ Nghiên Nghiên quay đầu lại, liền đập vào trong, tầm mắt là một bóng dáng xinh đẹp mảnh mai, Hạ Tịch Quán đến. Sau khi Hạ Tịch Quán thu thập xong, Khổng Chân liền chạy thẳng đến đây để gặp Lý Ngọc Lan. Hạ Nghiên Nghiên nhìn Hạ Tịch Quán cứ như là cường địch gặp nhau, cô ta đỏ mắt, Hạ Tịch Quán, cô tới đây làm gì? Hạ Tử Du cười, xem kịch vui, tôi biết Lý Ngọc Lan đang mang thai, tuồng kịch bắt. Gian này cũng do tôi dựng lên, à đúng rồi, còn việc. Này nữa, Khổng Chân đã nói ông nội ở đâu cho tôi rồi, lúc nãy tôi đã phái người đón ông nội đi. Cái gì, Hạ Nghiên Nghiên kinh ngạc nhìn Hạ Tịch Quán, tất cả những điều này là do cô gây ra, cô đã đón ông cụ đi rồi sao? Không, cô tuyệt đối không thể đón ông cụ đi. Lúc này Hạ Tịch Quán đi tới bên cạnh Hạ Nghiên, Nghiên, cô thì thầm bên tai cô ta. Hạ Nghiên Nghiên, sợ sao, ông nội sẽ sớm tỉnh lại, sự thật hơn 10 năm trước sẽ bị vạch trần, chính tay cô đẩy ông nội. Xuống cầu thang, cô nói xem tội cố ý giết người này sẽ bỏ tù cô mấy năm. Hạ Nghiên Nghiên tái mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạ Tịch Quán, vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, Lục Hàn Đình muốn ly hôn với cô đúng không? Nhắc đến chuyện ly hôn, trái tim Hạ Tịch Quán nháy mắt nhói đau, cơn đau tê dại này khiến cô cảm thấy mỗi một hơi thở đều vô cùng đau đớn. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên mới lấy điện thoại ra. Hạ Tịch Quán, cho cô xem thứ thú vị này, tối hôm qua Lục Tổng không về nhà nhỉ, vì anh ấy ở cùng tôi. Hạ Tịch Quán nhận điện thoại bám vào đoạn video do Hạ Nghiên Nghiên quay lén trong phòng Tổng thống khách sạn. Cô thấy Hạ Nghiên Nghiên và Lục Hàn Đình nằm trên cùng một giường, Lục Hàn Đình đu ỏi tay ra ôm chặt. Hạ Nghiên Nghiên vào lòng, anh vùi khuôn mặt tuần tú vào mái tóc dài của cô ta. Tay Hạ Nghiên Nghiên trượt xuống vòng eo rắn chắc của Lục Hàn Đình, đặt trên chiếc thắt lưng đen trên eo anh. Video kết thúc tại đây, không tiếp tục nữa. Hàng mi mảnh mai của Hạ Tịch Quán khẽ run lên, cô đã nhìn kỹ khuôn mặt điển trai của Lục Hàn Đình vài lần, mới thực sự xác nhận rằng người trong video là anh. Người đàn ông nằm cùng giường với Hạ Nghiên Nghiên đúng là anh. Hạ Tịch Quán cuộn tròn những ngón tay mảnh khảnh của mình, nắm chặt lấy điện thoại. Hạ Tịch Quán, cô xem được rồi nhỉ, bây giờ Lục Hàn Đình đang ở cùng tôi, Lục Hàn Đình vốn là của tôi. Màn gả thay kia chẳng qua là sai lầm, cô mau ly hôn. Trả anh ấy lại cho tôi. Hạ Nghiên Nghiên đắc ý khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán ngắng đầu hỏi, chỉ có vậy sao, Hạ Nghiên Nghiên sững người. Chỉ có chừng ấy mà dám gào mồm với tôi, Hạ Nghiên Nghiên, có bản lĩnh thì lần sau quay cảnh các người làm tình đến tìm tôi. Hết chương.